quả đào trong tâm, chương 8, Triệu Hinh Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan An An vỗ vỗ cậu ta, được rồi, tôi không nhỏ mọn như vậy, có điều tôi không thích bị người khác lừa gạt. Tả Nhiên phảng phất như được sống lại, sức sống tràn đầy. Vậy chị dâu còn tức giận với đại ca sao? Tư Hành, Hàn Chiết còn có Tả Nhiên ba người từ nhỏ lớn lên với nhau, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, sớm đã xem nhau là anh em tốt. Tư Hành lớn tuổi nhất, năng lực mạnh nhất, khi còn nhỏ Tả Nhiên liền lẽo đẽo đi theo phía sau anh kêu một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca, hiện tại cũng như vậy. Tuy rằng mỗi lần Tư Hành đều không nghĩ phản ứng quá nhiều với mình. Nhan An An buông trong tay đồ vật, liếc mắt nhìn cậu. Tôi tức giận với anh ấy làm gì? Lại không phải anh ấy lừa tôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tả Nhiên đương nhiên sợ chị dâu nhỏ tức giận hắn, nếu là dám phá hủy hạnh phúc của đại ca, cậu mới có thể cảm thấy tự trách. Hai người đang chuyện lúc sau, đứng ở cửa Lâm Khả đột nhiên nói. Nhan An An, không xem, lại không phải đại minh tinh. Lâm Khả chậc hai tiếng, Tả Nhiên đột nhiên nhảy ra tới hỏi. Phụ nữ gì cơ, Lâm Khả chỉ cho anh xem. Đó người phụ nữ đứng bên cạnh giáo sư Tư kia nha, trong trường ai cũng biết cô giáo sư đấy thích giáo sư Tư. Có điều từ trước đến nay giáo sư Tư một chút cũng không để ý, Lâm Khả phun trào nói. Trước kia bởi vì, có nữ sinh chạy đến chỗ giáo sư Tư thổ lộ, kết quả bị Triệu Hinh Nhiên biết, sau đó cố ý cảnh cáo vị nữ sinh đấy, nói vị nữ sinh ấy một điểm cũng không xứng với giáo sư Tư, anh nói xem có ghê tởm hay không. Tả Nhiên phụ họa nói, đó là rất ghê tởm, nói, anh liền chạy đến bên cạnh Nhan An An, chị dâu nhỏ, mau cùng tôi cùng đi nhìn xem. Bạch Liên Hoa trông như thế nào? Nhan An An đẩy đẩy. Không đi, tôi nói không đi. Tả Nhiên phảng phất toàn không có nghe thấy lời cô nói, lôi kéo cô liền. Hướng phía trước đi, sau đó đi theo bọn họ đi đến quán mì ngồi xuống. Bị mạnh mẽ kéo đi vào Nhan An An cùng Tư Hành vừa văn chạm mặt, đột nhiên trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện tia ngại ngùng đỏ mặt. Lúc này đây cô cùng Tư Hành không có mặt đối mặt ngồi, bởi vì đối diện Tư Hành là cái. Người phụ nữ Triệu Hinh Nhiên kia. Tả Nhiên lôi kéo cô liền ở bọn họ cách vách vị trí ngồi xuống, Nhan An An vừa lúc. Cùng Tư Hành đồng thời ngồi xuống cùng một bàn. Sau đó Tả Nhiên còn đặc biệt hỏi một câu. Cùng nhau ngồi không ngại chứ? Tư Hành lãnh đạm nói. Không ngại, Triệu Hinh Nhiên tự nhiên là có phần để ý. Nhưng là Tư Hành đã nói như vậy, cô đương nhiên biết ngượng không nói cái gì nữa. Bởi vì nhiều thêm Tả Nhiên cùng Nhan An An làm hai cái bóng đèn, Triệu Hinh Nhiên vài lần muốn mở miệng đều bị Tả Nhiên đánh gãy. Ví dụ như, Triệu Hinh Nhiên, giáo sư Tư, tôi nghe nói gần đây mới ra một bộ phim điện ảnh, anh có muốn hay không? Tả Nhiên, ai nha, gần nhất, hai ngày thời tiết không tồi a, chị dâu nhỏ có hay không có thời gian, muốn hay không cùng đại ca đi ra ngoài giải sầu linh tinh? Nhan An An liếc liếc mắt một cái vị đại ca trong miệng Tả Nhiên chính là Tư Hành, không cần suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Không rảnh, Triệu Hinh Nhiên, giáo sư Tư, lần này cuộc thi sinh vật học thi đấu. Chúc mừng anh, vì chúc mừng, tôi. Tả Nhiên, chị dâu nhỏ, lúc trước đại ca tôi cũng được giải thưởng, chị không giúp anh ấy chúc mừng một chút sao? Nhan An An đột nhiên tưởng tượng mà cạn lời, Tả Nhiên này muốn bước là tới Tấu Hải sao? Có dám hay không lại nói rõ ràng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Triệu Hinh Nhiên căn bản không để bụng bọn họ hai cái nói gì đó. Trên mặt kia một tia phẫn nộ phòng trừng vẫn là bởi vì 5 lần 7 lượt bị Tả Nhiên đánh gãy thật sự nhịn không được mới nghẹn ra tới. Triệu Hinh Nhiên lại muốn mở miệng, Tả Nhiên cũng há mồm mà nói. Tiếp theo Triệu Hinh Nhiên phát hiện, người này chính là cố ý ở cùng cô đối nghịch. Vị bạn học này, cậu luôn cố ý đánh gãy lời tôi nói, như vậy có vẻ thực không có hiểu. Lễ nghĩa đi, Triệu Hinh Nhiên thật sự nhịn không được, tức giận mà trào phúng. Nói, Tả Nhiên không chút nào để ý. Đạo lý rõ ràng mà phân tích cho cô ta hiểu. Đầu tiên, tôi không phải học sinh ở trường học của cô. Tiếp theo, ai nói tôi cố ý đánh gãy lời cô nói, tôi hiện tại liền nói chuyện tự do đều cũng không được sao. Cuối cùng, không thể hiểu được mắng người khác không có hiểu lễ nghĩa, cô mới là không có hiểu lễ nghĩa đi. Triệu Hinh Nhiên tốt xấu là một cái phó giáo sư, ngày thường ở trong trường học từ trước đến nay đều là đi hiên ngang. Trước nay đều chỉ có cô làm khó dễ người khác. Hôm nay bị Tả Nhiên này một phen nói. Một hồi, sắc mặt bị tức giận đến vài phần muốn bốc khói. Mà Tả Nhiên vui vẻ thoải mái, rất có một bộ tức chết người không đền mạng. Nhan An An vốn dĩ chính là cô ý bị kéo tới, chuyện này cô sẽ cúi đầu, thật sự không muốn cùng bọn họ tham gia tranh cãi. Cách chương.